Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 42, Cộng Công Chiến Trúc Dung. Cộng Công chỗ đại điện, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, đứng yên Cộng Công bên cạnh, ba vị tin tưởng ta nói chuyện. Cộng Công trịnh trọng nói, ta đợi tận mắt nhìn thấy vô tận thi khí, há có không tin lý. Thái Thượng trịnh trọng nói, vậy Trúc Tan cũng không biết dùng gì thủ đoạn, thu thập ngập trời thi khí, kỳ lực lượng bạo phát vượt qua ta tưởng tượng. Cộng Công trầm giọng nói, đây không phải là hắn lực lượng, đó là Không Chu Sơn lực lượng. Thái Thượng trầm giọng nói, ô, ta không biết vậy Trúc Tan như thế nào làm, hắn bây giờ, tại Bất Chu Sơn nội bộ rót vào thi khí. Lấy thi khí ăn mòn cải tạo Bất Chu Sơn, mà thi khí thẩm thấu Bất Chu Sơn bốn phía thổ địa, nhượng trong đất thi thể biến thành zombie. Zombie tiến về Trúc Dung, hội tụ càng nhiều zombie khí cho Trúc Dung, nhượng Trúc Dung có càng nhiều thi khí hủ hóa, cải tạo Bất Chu Sơn. Hắn cải tạo luyện hóa Bất Chu Sơn trên đường, cũng có thể điều động Bất Chu Sơn lực lượng. Cho nên, người bị Trúc Dung đánh nhất quyền, không phải Trúc Dung lực lượng, mà chính là Bất Chu Sơn lực lượng. Thái Thượng giải thích nói, ba vị có thể nguyện theo ta, vì thế Thương Sinh, ngăn cản vậy Trúc Tan. Cộng Công nhìn về phía ba người lắc đầu, không phải chúng ta không nguyện ý, mà chính là, ta đám ba người tăng thêm ngươi, cũng không phải Trúc Dung đối thủ. Hắn bây giờ có thể điều động Bất Chu Sơn lực lượng, Bất Chu Sơn hạng gì hạo đại, chúng ta há có thể dung chuyển. Nguyên Thủy lắc đầu, này ba vị, Cộng Công cau mày nói, ba người tương lai thế nhưng là thánh nhân a. Cộng Công cũng biết ba người thành tựu, nhưng hôm nay thánh nhân chỉ có Nữ Hoa, Tam Thanh cũng giúp không chính mình sao? Chúng ta có thể đem chúng ta bảo vật cho ngươi mượn. Thông Thiên nói ra, các ngươi bảo vật. Cộng Công nghi hoặc nhìn về phía ba người. Ta Thái Cực Đồ. Thái Thượng lòng bàn tay xuất hiện một chương âm dương nhị khí biến thành pháp bảo. Ta Hỗn Độn Phiên. Nguyên Thủy lật tay tay lấy ra màu xám khăn lụa pháp bảo. Màu xám khăn lụa trong. Hôi khí bao phủ. Giống như có vô số hỗn độn kiếm khí ở bên trong vờn quanh. Ta Chu Tiên Tứ Kiếm. Thông Thiên bốn phía cũng bỗng nhiên bay ra bốn thanh thần kiếm. Khai Thiên Phủ Toái Phiến. Cộng Công hai mắt nhíu lại. Cái này không học hỏi là trước đây không lâu Lô Châu Đại Hội. Tam Thanh cùng Thái Nhất vỡ nát binh tổ mà được đến sao? Không tệ. Này Tam Bảo, đã bị chúng ta luyện hóa, có thể cho ngươi mượn. Nguyên Thủy gật gật đầu. Ha ha, các ngươi dùng bảo vật này đều vô dụng. Cho ta mượn, ta liền có thể đánh bại Trúc Dung. Cộng Công lộ ra một tia không tin. Không, này Tam Bảo, có thể bố trí một cái trận pháp. Thông Thiên nói ra, ô, Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Phiên, trước kia kêu Hỗn Độn Âm Dương Cờ, chỉ là bị chúng ta tách ra. Lấy Hỗn Độn Âm Dương Cờ vì trận đồ, lấy Chu Tiên Tứ Kiếm làm trận cơ, ngươi có thể bố trí một cái Hỗn Độn Âm Dương Đại Trận. Nguyên Thủy giải thích nói, Hỗn Độn Âm Dương Đại Trận. Cộng Công nhìn về phía ba người, Hỗn Độn Âm Dương Đại Trận, chỉ cần thu thập vu tộc tinh huyết, đại trận mở ra, có thể điều động ngươi Cộng Công bộ lạc sở hữu vu dân lực lượng. Tập hợp vu tộc vô tận lực lượng hội tụ thân thể ngươi. Ngươi liền có ngập trời lực. Thái Thượng giải thích nói. Ếch, Cộng Công sững sờ. Đây không phải cùng thực lực quốc gia lực một dạng. Chỉ là trong tương lai. Thực lực quốc gia lực. Muốn lấy nhất quốc làm cơ sở. Mà bây giờ. Chỉ cần Tam Thanh bảo vật. Liền có thể. Khả năng ngươi không hiểu. Ta sẽ giải thích cho ngươi một chút. Cũng là tập hợp vạn dân lực lượng, hội tụ một mình ngươi thân thể. Khi đó, Thông Thiên còn muốn giải thích. Ta hiểu, Cộng Công trong mắt sáng lên. Ngươi hiểu, Tam Thanh cũng là sững sờ. Chính mình còn không có giải thích. Ngươi liền hiểu, vậy liền làm phiền ba vị. Tam bảo cho ta mượn, bố trí hỗn độn âm dương đại trận. Cộng công trịnh trọng nói, tốt, Tam Thanh ứng tiếng nói. Đến tận đây, cộng công nhanh chóng an bài sở hữu vu dân, tích huyết dẫn vào hỗn độn âm dương đại trận bên trong. Thời gian một năm, thoáng qua liền muốn đến. Trong thiên cung, Thái Nhất nhìn lấy chiêu yêu phiên trong hy ly linh hồn. Hy ly linh hồn một ngày tốt hơn một ngày, nhưng cái này cũng chỉnh một chút hao tổn gần một năm, mà lại tuy nhiên nhìn như linh hồn tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Nữ hoa, bóp chuẩn thời gian một năm. Thái Nhất sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nửa năm trước, Côn Bằng đã đem Bắc Phương toàn bộ cầm xuống. Đồng thời nửa năm này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã bài bố tốt a. Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất, quá một ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy, giờ phút này đầy trời ngôi sao ở trong mắt Thái Nhất đều vô cùng ánh sáng. Vô số ngôi sao, bài bố bầu trời, tựa như vòng quanh vô số cái đặc biệt quỹ tích xoay tròn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thiên hạ sở hữu yêu tộc, lực lượng chỉ hợp thành tay ta. Thái Nhất nắm nắm tay đầu. Giờ khắc này, Thái Nhất có loại nắm giữ thiên địa lớn nhất lực lượng khổng lồ cảm giác. Như thế nào? Rất lợi hại, trước đó chưa từng có lợi hại. Lần này, ta cảm giác có thể đánh nổ nữ hoa. Quá một trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Có lẽ hết thảy không hề tưởng tượng như vậy bị đâu. Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất. Không, ta lại có dự cảm không tốt. Đặc biệt hậu thổ nơi đó, ta trong mấy ngày qua, tâm lý một mực thình thịch, ta cảm giác, ta giống như muốn mất đi cái gì. Có thể, ta lại không có mặt mũi đi gặp hậu thổ. Một năm lập tức tới ngay, ta mặc kệ nữ hoa có cần hay không đạt được càn khôn đỉnh. Thời gian một năm vừa đến, nàng nhất định phải đưa ta càn khôn đỉnh. Thái Nhất lộ ra một cỗ dữ tợn sắc. Một năm này, hết thảy đều quá bình tĩnh. Ta nhìn không thấy nữ hoa mưu cầu cái gì. Đế Tuấn cau mày nói. Ngay tại Đế Tuấn nhíu mày tế. Oanh, phía tây, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Thái Nhất lông mày nhíu lại. Oanh, oanh, oanh, chỗ xa xa tiếng vang vẫn như cũ. Khủng bố trùng kích. Dẫn động toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên một trận run rẩy. Oanh, khủng bố tiếng vang, từ chỗ xa xa truyền đến. Trong thiên cung, Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng, vô số yêu thần nhất thời nhanh chóng tụ tập mà đến. Cha, xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp thanh âm. Cái này trùng kích, từ chỗ nào đến? Thúc thúc, là phía tây sao? Thế nhưng là chúng ta nhìn không thấy. Chỗ nào a? Ngoặc kép chấm chấm. Khí vận ngưng. Đế Tuấn vung tay lên. Đỉnh đầu khí vận trên biển. Một đầu số mệnh kim long trong nháy mắt hai mắt bốc kim quang. Tựa như nhượng Đế Tuấn nhìn thấy xa xôi phía tây. Đế Tuấn tại phất tay. Số mệnh kim long nhìn thấy hình ảnh. Hình thành một cái màn sáng. Nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất Chu Sơn, đó là không Chu Sơn. Làm sao có thể, như thế đại động tĩnh, có thể từ Bất Chu Sơn như vậy xa xôi địa phương truyền đến. Côn Bằng kinh ngạc nói, phải biết, khủng bố như thế trọng kích. Côn Bằng cũng chỉ có một năm trước tại Nữ Hoa Thánh Nhân điều động thiên địa đại thế lực lúc mới. Nhìn qua a, là cộng công. Trúc Dung, Đế Tuấn đồng tử co rụt lại. Không có khả năng, cộng công, Trúc Dung thực lực, cùng ta không sai biệt lắm. Bọn họ sinh ra trọng kích, làm sao có thể thật lớn như thế? Dư ba cuồn cuộn, sơn băng địa liệt, Côn Bằng một mặt không tin nói. Liền thấy, Bất Chu Sơn bên cạnh, cộng công, Trúc Hòa tan làm vạn trượng cự nhân, phất tay. Thiên băng địa liệt, nhất quyền đánh ra, cũng là một cái ngập trời phong bạo. Hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu, đến mức Bất Chu Sơn đều không ngừng run rẩy. Cỗ lực lượng này, thật mạnh. Đế Tuấn sầm mặt lại. Đế Tuấn không lấy khí vận điều động yêu quốc lực, cũng vô pháp cùng giờ phút này cộng công. Trúc Dung chạm nhau a. Hai đại tổ vu, phát huy ra thánh nhân uy lực sao? Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ cường giả, tâm đều bị khiên động. Vu tộc giờ phút này, càng là đại loạn bộ. Cộng công, Trúc Dung, bọn họ đánh như thế nào đứng lên? Một cái tổ vu sắc mặt khó coi nói. Cái này sao có thể? Bọn họ uy lực đều có thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực. Điều đó không có khả năng. Bọn họ một người liền hơn được chúng ta ngày xưa thập nhị tổ vu bố trận. Đừng đánh, cộng công, Trúc Dung, đừng đánh, ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái tổ vu muốn qua khuyên can. Oanh, oanh, Trúc Dung, cộng công hai người dư ba bỗng nhiên va chạm. Một đám tổ vu nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Hai đại tổ vu đã đánh ra hung hỏa, ai cũng nhúng tay không tiến vào, người nào cũng không thể ngăn cản hai người. Sở hữu tổ vu gặp không thể nhúng tay, nhất thời toàn bộ đến cộng công bộ lạc. Chuyện gì xảy ra? Cộng công lúc nào trở nên mạnh như vậy? Chúng tổ vu không hiểu hỏi một đám vu thần. Có thể giờ phút này, cộng công bộ lạc một đám vu thần tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, tựa như một thân khí lực đều không có. Chỉ có ba người ngạo nghễ đứng thẳng. Tam Thanh, là các ngươi. Một năm này, ta đã sớm nghe nói, cộng công cùng ba người các ngươi làm cái gì thu thập vu dân máu. Các ngươi làm cái gì? Đế Giang một mặt ngạc nhiên nói. Đây là hỗn độn âm dương đại trận uy lực. Cộng công điều động cộng công bộ lạc vu dân tất cả lực lượng mới sẽ như thế mạnh. Nguyên Thủy giải thích nói. Hỗn độn âm dương đại trận. Một đám tổ vu lộ ra ngạc nhiên sắc. Nhưng sở hữu tổ vu đều vì đại trận này uy lực mà cảm thấy sợ hãi. Một cái tổ vu thông qua hỗn độn âm dương đại trận, có thể so với ngày xưa thập nhị tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận sao? Thật cường đại trận pháp. Trúc Dung, cộng công tại sao phải đánh nhau? Bọn họ đây là điên sao? Lại một cái tổ vu hỏi. Cộng công đã cùng các ngươi nói. Đáng tiếc, các ngươi không tin. Trúc Dung nhập ma, thương sinh sắp bị hắn hủy diệt. Cộng công tại cứu thương sinh. Thông Thiên giải thích nói. Không có khả năng. Chúng tổ vu một mặt không tin. Nhưng nơi xa Trúc Dung, cộng công chiến đấu càng phát ra hung hăng. Thiên băng địa liệt cũng không đủ. Hai cái vạn trượng cự nhân chiến đấu, thượng thiên cọ toái tinh thần, xuống đất đạp nát sơn hà. Khủng bố lực, dù ai cũng không cách nào tới gần. Hoa Hoạt Cung, nữ hoa bưng một chén trà xanh. Chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến. Ha ha, không uổng công ta một phen khổ tâm sớm chuẩn bị càn khôn đình. Đại yêu thần có thể che lấp một điểm tự mình thiên cơ, nhưng không có khả năng che lấp hết thảy. Ta từ thôi toán tương lai, tìm tới cái này một sợi cơ duyên, lại thật không dễ dàng a. Nữ hoa trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt chờ mong. Chờ mong cộng công, Trúc Dung trận này kinh thiên động địa đại chiến phần sau rơi. Khụ khụ khụ, hắc khí bao phủ thiên địa âm dương ao, truyền đến hậu thổ ho ra máu thanh âm. Ta minh bạch, nữ hoa đang đợi thời khắc này. Ha ha, ha ha, nữ hoa, người thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Khó trách, khó trách, ha ha, nguyên lai bọn ngươi là giờ khắc này. Ngươi tính kế hoàng thiên, ngươi cũng đã biết, ngươi tính kế, ngày sau muốn gấp trăm lần hoàn trả. Khục, hắc vụ trung hậu thổ ho ra máu thanh âm vẫn như cũ. Tổ vu, ngươi thế nào? Ngươi một năm này, một mực đang ho ra máu. Tổ vu, Hậu Khanh này một ít phần sau rơi vu thần lại là nhìn lấy hắc vụ trong. Vô cùng khó chịu, đáng tiếc, hậu thổ không cho phép bất luận cái gì phần sau rơi vu tộc tiết lộ ra ngoài. Hậu Khanh, thay ta gọi đến Huyền Minh tổ vu. Khụ khụ khụ, hậu thổ ho khan trong. Huyền Minh, Hậu Khanh sững sờ, nhanh đi, nhanh. Hậu thổ thanh âm bên trong có một cỗ gấp rút. Vâng, Hậu Khanh tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là nhanh nhanh rời đi. Hắc vụ trong, hậu thổ nhìn phía xa Bất Chu Sơn chỗ chiến đấu, lộ ra một tia thê lương sắc. Hoàng Thiên, chỉ sợ ta muốn đợi không được ngươi. Bất quá, ta không hối hận. Ha ha, ha ha ha, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.